Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, phần 123. Này, này, bên kia, ân, ai, tiên sinh, là, khẽ nhíu mày, lúc này, tương phản, vì thế, tới đồ vật, linh tinh vụn vặt, không được, cái, cũng hảo, lúc này, ai, như vậy đi xuống, cuối cùng, răng, không chỉ như thế, ha, cười, ba ngày lúc sau,